Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, chương 9. Vô địch Picture trở lại bình thường vị trí. Nhìn Sawamura điều chỉnh chỗ đứng của chính mình, Otomo Senjin lập tức theo thay đổi chính mình vị trí hai người quyết đấu. Lặng yên không một tiếng động, nhưng tràn ngập mùi thuốc súng Yokozuna băng ghế Takeda huấn luyện viên tâm. Không tên chìm xuống Sawamura dĩ nhiên thay đổi vị trí. Này liền nói rõ, trước hắn loại kia vị trí, chỉ là tâm huyết dâng trào, mà căn bản không phải hắn ép đáy hòm chiêu số đủ để từ Yokozuna batter trong tay. Bắt 9 cái strike out ném bóng vị trí. Dĩ nhiên chỉ là đối phương nhất thời hưng khởi hiện thực này. Có thể quá đánh bóng người Takeda sẽ như vậy suy đoán. Có thể không phải là không có căn cứ nếu như nói Sawamura loại kia vị trí là cố ý tôi luyện. Hoặc là nói là hắn đòn sát thủ. Hắn là không có lý do gì dễ dàng buông tha. Nếu dễ dàng bỏ qua, vậy đã nói rõ so với loại kia vị trí, Sawamura đối với mình bình thường vị trí đến ném bóng, càng có lòng tin picture trên gò. Sawamura con mắt hơi nheo lại, Otomo điều chỉnh, để hắn rất bất ngờ. Không nghĩ tới cái này batter cảm giác sẽ như vậy nhạy cảm, thú vị. Trong lòng khẽ cười một tiếng, Sawamura cao cao giơ lên chân, sau đó chân như chiến phủ như thế vượt đi ra ngoài một cước rơi xuống đất. Bụi bặm tung bay theo thân thể trọng tâm rời đi. Sawamura chọc tay bóng chày, gào thét mà ra, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống tia sáng laser như thế, bay vụt mà tới batter box lên. Otomo sắc mặt hơi trắng bệch từ cảm giác của hắn bên trong. Trước mắt bay tới cũng không giống như là một viên nho nhỏ bóng chày, mà là một con há to miệng dữ tợn quái thú. Quái thú này không ngừng rít gào, thật giống muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống như thế, nha. Hàm răng cắn ở đầu lưỡi lên, đau nhức để Otomo trầm tĩnh lại đối mặt Sawamura khí thế kinh người ném bóng. Hắn đệ nhất cầu liền quả đoán vung chày, đùng, nhanh, khó có thể tưởng tượng nhanh. Chờ Otomo vung chày ra tay, màu trắng bóng chày đã xuyên qua strike zone khu vực, tiến vào hô sô găng tay, strike. Otomo vung chày quá muộn, chỉ có thể nhìn theo bóng chày tiến vào găng tay, làm sao có khả năng. Otomo khiếp sợ liếc mắt nhìn hô sô găng tay bên trong bóng chày. Trong lòng kinh hãi cực kỳ, vừa bóng chày, ở trong mắt hắn thật giống đột nhiên gia tốc như thế, hắn vung chày thời cơ tuyệt đối không có vấn đề. Đừng nói đánh Sawamura này 130 km cầu, coi như là 104 cầu, Otomo cũng có thể ứng phó vung chày thời cơ không sai. Vẫn như cũ vung gậy chậm, vậy đã nói rõ này một cầu xác thực muốn so với hắn tưởng tượng bên trong càng nhanh hơn trên khán. Đài lão hồ ly Yamano mắt nhỏ, tràn ngập than thở, tốt thuần túy bóng thẳng. Yokozuna băng ghế Takeda huấn luyện viên sắc mặt trở nên tái nhợt. Sawamura loại này cầu hắn quá quen thuộc, cao tốc bóng thẳng. Cao tốc bóng thẳng cũng không phải mặt chữ lên ý tứ. Nói không phải cao tốc độ bóng thẳng, cao tốc bóng thẳng chính xác giải thích hẳn là cao chất lượng. Bóng thẳng cái gì là cao chất lượng bóng thẳng? Bóng thẳng tốc độ nhanh nhất là tốc độ xuất thủ. Cái tốc độ này bay về phía gôn phía trên trong quá trình, bởi vì chịu đến địa cầu lực hút cùng không khí quấy nhiễu, sẽ không ngừng giảm xuống. Thông thường mà nói, bóng chày xuyên qua gôn phía trên tốc độ cùng tốc độ xuất thủ trong lúc đó khác biệt càng nhỏ, liền đại biểu bóng thẳng chất lượng càng cao. Sawamura ném này một cầu, coi như xuyên qua bản tấm bản gôn phía trên thời điểm, tốc độ bóng hầu như đều không có làm sao giảm xuống, vì lẽ đó đứng batter góc độ xem, này một cầu sẽ có vẻ đặc biệt nhanh, thậm chí cảm giác như đột nhiên gia tốc như thế. Năm đó Takeda còn tại chức nghiệp sân bóng lăn lộn thời điểm, cao tốc bóng thẳng chính là hắn nhãn mác mà Sawamura ở phương diện này bày ra thiên phú. Liền Takeda xem ra, còn muốn vượt qua chính hắn, tiểu tử này, đến tột cùng là người nào? Takeda gần như rên rỉ nói picture trên gò. Sawamura mặt không biến sắc tiếp nhận hô sô truyền về cho hắn cầu Sawamura kiếp trước bị người tôn xưng vì là Breaking Ball tiểu vương tử. Nói không chỉ có riêng là hắn Breaking Ball, liền ngay cả bóng thẳng cũng bị Sawamura chơi như Breaking Ball như thế. Hoa lệ phi thường, hắn sẽ ném hầu như hết thảy loại hình bóng thẳng. Làm hô sô nhìn thấy Sawamura giải tỏa hết thảy bóng thẳng ám hiệu sau khi, hắn liền biết cuộc tranh tài này, Sawamura muốn liều mạng. Sawamura cả người triển khai, hai cái tay cánh tay thật giống như đòn gánh như thế ngang hàng. Tiếp theo trầm thấp cất bước đi ra ngoài theo thân thể trọng tâm biến hóa. Sawamura trong tay bóng chày cũng theo ném đi ra ngoài, vèo. Này cầu, chậm hơn, xem ra này cầu thật giống không có một chút nào khói lửa, tức như thế là phổ thông thấp góc độ bóng. Thẳng, Otomo lắc đầu đem trước hết thảy bất lương ý nghĩ dứt bỏ. Hướng về phía Sawamura này một nón đoạn ra tay này cầu mặc dù coi như chậm. Nhưng Otomo cũng không có bởi vì cầu chậm liền thay đổi chính mình đánh bóng tiết tấu. Hắn vẫn như cũ chiếu trước tiết tấu. Vùng chảy ra tay gần rồi. Gần rồi chính là hiện tại. Cắn chuẩn cầu. Phán đoán thời cơ tốt. Otomo vùng chảy không chần chờ này cầu thật không tệ. Hắn hầu như đều nhìn thấy cầu bị đánh ra đi cảnh tượng. Vù. Chảy vung ra. Màu trắng tiểu cầu nhưng không thấy bóng dáng cầu đây. Đùng. Bóng chảy trực tiếp rơi vào hô sô găng tay bên trong. Chai. Tỷ số. Hai chai không bộ. Otomo con mắt tràn ngập khó mà tin nổi, đây chính là trong truyền thuyết Rising Fastball, không có cao nhấc chân, xem ra vô thanh vô tức, cầu tiến vào gôn phía trên thời điểm, nhưng cấp tốc leo lên chờ Otomo lấy lại tinh thần. Một lần nữa đánh giá Sawamura thời điểm, hắn đột nhiên sinh ra một loại cực kỳ hoang đường cảm giác đến, như người vậy picture. Không đàng hoàng chơi bóng cứng, tiếp thu Major League chính quy giáo dục chạy tới chơi cái gì trung học bóng chày a? Tuy nói trung học bóng mềm liên minh người đông thế mạnh, bóng cứng liên minh thì lại khá là phân tán, nhưng chân chính có thiên phú. Lấy bóng chày vì giấc mộng bóng chày thiếu niên, đại thể vẫn là sẽ tiếp thu chính quy bóng cứng giáo dục. Hai người này khác biệt vẫn là rất lớn, Major League đã từng làm một hạng thống kê. Vậy thì là sinh động ở Major League tuyển thủ. Tuyệt đại đa số đều là xưa nay chưa có tiếp xúc qua bóng mềm, bọn họ từ bắt đầu chơi. Chơi chính là bóng cứng mà đảo quốc học sinh trung học. Chơi bóng mềm cùng chơi bóng cứng tuyển thủ tỷ lệ rất cách xa. Khoảng chừng ở 3:1 tả hữu. Từ cái tỷ lệ này bên trong liền có thể thấy được bóng cứng giáo dục cùng bóng mềm giáo dục khác biệt. Đem bóng cứng hình dung thành quân chính quy, bóng mềm liên minh tuyển thủ phòng trừng cũng là có thể tính là nông thôn đội du kích. Ở Otomo xem ra, Sawamura thực lực coi như đặt ở quân chính quy bên trong cũng là kể đến hàng đầu. Như vậy picture chạy đến thành hương kết hợp bộ đến ra vẻ ta đây. Thực sự không cho Otomo suy nghĩ nhiều. Sawamura đệ tam cầu đến rồi ném bóng khí thế phi thường kinh người. Đã hai chai bị truy bức, Otomo không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể nhắm mắt vung chày, vù. Chày vung ra, không có gì bất ngờ xảy ra. Không có đụng tới cầu màu trắng tiểu cầu. Thật giống tao nhã công chúa. Khoan thai đến muộn cuối cùng một cầu. Trên áp, chai, ba ao, công thủ trao đổi. Cùng lúc đó, Sawamura cũng bắt hắn cuộc tranh tài này thứ 10 cái chai ao. Sawamura lấy nghiền ép tư thái. Chai ao Otomo Senjin như vậy đánh bóng, rơi vào Yokozuna trên người, để bọn họ không ứng phó kịp. Hiện tại Sawamura, đối với bọn họ tới nói, quả thực chính là không thể chiến thắng bọn họ. Rất muốn hỏi một chút, trung học bóng mềm liên minh giải thi đấu, làm sao sẽ xuất hiện loại nhân vật này? Quá phá hoại quy tắc. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.